Thông Thiên Chi Lộ, chương 974, tiên đơn từ trên trời rơi xuống, gocchuyenaudio.com, là y, sao lại như thế, sao y lại còn sống, Linh Lung Thiên xuất thủ, Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ, Trạm Đài Linh Lan, đều kêu lên không dám tin. Hoành, Ngụy Tác giết Lôi Xu Thần Quân, không cần che giấu khí tức chân nguyên cuốn Lôi Xu Thần Quân và Hoàng Kim dị thú lại, không ngừng phát động động hư bộ pháp, toàn lực vượt hư không, nhắm sơn cốc có bọn Công Đức Tông Tông Chủ. A, sao lại như thế, nhục thân mộc hóa thì không ai ngăn được y không chỉ còn sống, còn đạt tu vi thần huyền lưỡng trọng. Quanh y sao còn có băng hệ thần văn, a tiểu tử chúng bố trí được kìa có thể chuyển hóa uy năng của thiên khung hóa thành linh đơn. Hai phe triệt để chấn kinh, Ngụy Tác thấy trong sơn cốc sừng sững mấy chục tinh trụ, vô số cổ tự quang phù đủ màu bay lên, bắn vào nhũ bạch sắc tinh quang từ thiên khung chút xuống. Nguyên khí từ nhũ bạch sắc tinh quang phát ra lơ lửng trên không, ngưng thành đạo tôn linh khí kinh nhân, như thể linh đơn. Ít nhất 5-60 tu sĩ là nhân vật trọng yếu của Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông, Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ và Trạm Đài Linh Lan ở trên bạch sắc ngọc đài. Phù, nhũ bạch sắc đạo tôn đột nhiên chìm xuống, hình thành bạch sắc lưu quang, giáng trúng Công Đức Tông Tông Chủ. Phù, phù, phù, nhũ bạch sắc đạo tôn như quả chín dục nên rụng xuống. Trên bạch sắc ngọc đài dày đặc nhũ bạch sắc đạo tôn hơn, những chỗ khác cũng có. Không ít tu sĩ cũng được nhũ bạch sắc đạo tôn giáng trúng như Công Đức Tông Tông Chủ. Vù, nhũ bạch sắc đạo tôn rơi trúng, quang hoa lóe lên, trực tiếp chảy vào thể nội, phát ra âm thanh linh khí kịch liệt phun trào, nên những tu sĩ đó run lên, tỏ vẻ dị thường chấn kinh và cuồng nhiệt khí tức lên cao. Hoành, một đệ tử kim đơn lưỡng trọng điên phong của Công Đức Tông rừng rực khí tức trực tiếp từ kim đơn lưỡng trọng điên phong đột phá đến kim đơn tam trọng. Mỗi nhũ bạch sắc đạo tôn uẩn hàm linh khí kinh nhân, như một viên tiên giai linh đơn. Tiên giai linh đơn dày đặc như quả chín rơi xuống. Phù, phù, phù, phù, mỗi tu sĩ được nhũ bạch sắc đạo tôn rơi trúng tu vi tăng trưởng với tốc độ kinh nhân. A, thoáng sau mọi tu sĩ Công Đức Tông, Đăng Tiên Tông như phát cuồng. Ai nấy lao về nhũ bạch sắc đạo tôn, nhiều người thậm chí phát ra chân nguyên, pháp bảo để cuốn đạo tôn về. Ai nấy chấn động vì bạch sắc đạo tôn hàm chứa không gian pháp tắc khôn tả, như xuyên qua hư không, chân nguyên và pháp bảo không thể hút được rơi rụng trong quang hoa của chân nguyên và pháp bảo rồi tan biến. Trừ những đạo tôn vô tình giáng trung tu sĩ thì còn lại, dù dùng thân thể đón lại cũng không thể ngăn được. A, a, a, không ít người được nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, không ít người không được, ai nấy kêu vang, khí tức dâng tràn vì tăng tu vi. Thành rồi, đều tương đương với tiên giai linh dược. A, tiểu tử, mau lên, không thì tu vi của chúng sẽ nhanh chóng đột phá. Tình cảnh khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rúng động, Lục Bào lão đầu gầm lên. Cản y lại, đừng để y phá hoại, tu vi của chúng ta sẽ tăng thêm 1-2 cấp. Công Đức Tông Tông Chủ lại được một nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, thân thể như ngâm trong quỳnh tương ngọc dịch, mỗi góc ngách nhỏ nhất tựa được uống loại rượu ngon nhất, mỗi sợi tóc cũng thư phục cực độ, y run lên, thấy Ngụy Tác mùn một khí thế lao tới, Công Đức Tông Tông Chủ méo mó mặt mày gầm lên. Hoành, y Phật quang vô cùng vô tận từ, gocchuyenaudio.com, Công Đức Tông Tông Chủ bắn ra thành 16 thần Phật quang ảnh đổ vào Ngụy Tác. Y cách Ngụy Tác 700-800 dặm nên không thể khóa chặt gã không ngạnh tiếp mà phát động động hư bộ pháp tránh khỏi toàn bộ thần Phật quang ảnh. A, một tu sĩ Công Đức Tông kêu lên kinh hỉ cực độ, lão giả mặc hoàng long bào pháp y từ tu vi kim đơn tam trọng đột phá đến kim đơn tứ trọng. Đăng Tiên Tông Tông Chủ sắp đột phá đến thần huyền tam trọng. Đồng thời, Linh Lung Thiên Phi truyền âm cho Ngụy Tác. Đăng Tiên Tông Tông Chủ liên tiếp bị 5-6 nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, thần huyền khí tức bừng bừng, da cũng phát ra bạch sắc hà quang, hấp lực dâng tràn. Trong sơn cốc cơ hồ ai cũng được hoặc ít hoặc nhiều nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông đều tăng tiến tu vi một cách kinh nhân. Vù, vù, sau 2 tiếng nổ, Ngụy Tác liên tục vượt hư không, cách sơn cốc không đầy 600 dặm, song thần huyền đồng thời phát ra một đạo duy ngã tâm kiếm, lưỡng đạo thanh sắc thần quang tinh chuẩn ép tới Công Đức Tông Tông Chủ. Không ngờ ngươi còn sống, phá hoại kế hoạch của ta. Công Đức Tông Tông Chủ gầm lên, bắt một pháp ấn, phát ra chữ chấn như thân người chặn đứng lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm. Ngươi định phá hoại kế hoạch nhưng bọn ta đều tăng tiến tu vi, ngươi kịp không? Ngươi giả chết lừa thiên hạ, lần này ta cho ngươi chết thật. Đồng thời, hai nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng Công Đức Tông Tông Chủ, khí tức của y bừng lên. Xoẹt, Ngụy Tác phát đại đề tu di, bạch sắc thần sơn như ngọn roi vượt 600 dặm cuột xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đồng thời, dùng đại đề tu di hoa ra bạch sắc thần sơn che kín, Ngụy Tác kích phát sinh tử thư quang tự xé hư không, vượt lên bạch sắc thần sơn. hai làn thần uy không thể khóa chặt chuẩn xác đánh xuống sơn cốc. A, nhiều người kinh hãi, cảm giác được nguy cơ nên phát uy năng ngăn cản, ngụy tác toàn lực kích phát đại đề tu di và sinh tử thư, uy năng hơn nhiều hai đạo duy ngã tâm kiếm ban nãy. Xoẹt, hư không chấn động, công đức tông tông chủ và đăng tiên tông tông chủ biến sắc, đồng thời phát ra kim sắc Phật quang và bạch sắc thần hà, hóa thành một tấm bạch sắc đạo đồ cản lại. Hoành, như hai vì sao va nhau, ngụy tác phát ra đại đề tu di và sinh tử thư tan hết uy năng, tinh trụ và bố trí dưới lòng cốc chưa tan nhưng nhiều nhũ bạch sắc đạo tôn bị nguyên khí phát nổ ảnh hưởng, thay đổi quỹ tích rơi, bắn đi bốn phương tám hướng, linh khí khắp trời như một viên tiên đơn bay trên không trung, nhiều đạo tôn thậm chí bắn đi hơn nghìn dặm mới rơi. A, tu sĩ công đức tông và đăng tiên tông kêu lên, toàn là chí bảo bay mất đều có thể bắn vào thể nội, đề thăng tu vi cho họ. Ai nấy chỉ muốn xé ngụy tác thành vạn mảnh. Phù, phù, phù, bạch sắc đạo tôn liên tục rơi xuống, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi, phổ thông thảo mộc bị đạo tôn rơi xuống thì hiện rõ linh quang, thậm chí nở hoa, biến thành linh dược. Hữu dụng, ngụy tác sáng mắt thi triển động hư bộ pháp thiền hành, khí tức lại chấn thiên động địa, đồng thời phát ra hai liệt khuyết tàn nguyệt. Nếu không ảnh hưởng được đến bố trí, gã và Linh Lung Thiên chỉ còn cách bỏ chạy, không thì tu vi người công đức tông và đăng tiên tông đều đề thăng kinh nhân, cả hai e không chạy được. Hoành, lại như vì sao va nhau, hư không dung chuyển, phía trên sơn cốc mở đi quá nửa bạch sắc đạo. Cốc truyện audio.com, tôn đổi quỹ tích rơi, bắn đi tư tán. A, công đức tông tông chủ và nhiều tu sĩ gào lên, nhắm ngụy tác phát uy năng, nhưng cách hơn 400 dặm, gã dễ dàng tránh được. Phù, một bạch sắc đạo tôn lóe lên, đột nhiên giáng trúng gã ngụy tác. Chuyện đó, ngụy tác bừng bừng nguyên khí, với tốc độ kinh nhân dung hóa vào chân nguyên, cảm giá này, ngay cả gã cũng run lên. Ta sắp đột phá thần huyền. Đột nhiên, một lão tăng công đức tông kêu to, một nhũ bạch sắc đạo tôn giáng lên, lão bắt đầu kim đơn phá bích đơn khí lan tràn, thần huyền khí tức chấn động. A, chỉ trong tích tắc lão tăng công đức tông từ kêu lên vui mừng thành kinh hoàng, nhục lão như cứng lại, biến thành gỗ mục. Nhục thân mộc hóa, từng bạch sắc đạo tôn chứa linh khí kinh nhân như tiên đơn khiến lão tăng trực tiếp đột phá kim đơn ngũ trọng xung kích thần huyền, nhưng lão tăng lại thất bại, nhục thân không chống nổi quá nhiều đơn khí mà mộc hóa. Một Phật Đà cầm trầm hương sắc hàng ma sử xuất hiện trên đầu lão tăng công đức tông nhưng chỉ một tích tắc là uốn cong rồi tan đi. Cảnh tượng này chấn động tất cả. Cách chương.